One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Dragon, trời muốn diệt ta, Cornelio đảo một cái ôn tuyền khách sạn bên trong. Lúc này Claudius cùng Dragon hai người chính ngâm mình ở cái này trong ôn tuyền. Claudius cảm thấy Dragon gia hỏa này có thể muốn giở trò quỷ. Cho nên vì để tránh cho nhiều người phức tạp, trực tiếp liền để Nia đại quản gia đem quán trọ này cho bao xuống dưới. Bởi vậy cái này trong khách sạn chỉ có đám người bọn họ. Ngược lại cũng không cần phải lo lắng tiết lộ phong thanh. Dragon cua trong suối nước nóng, nhìn qua tựa hồ thần sắc cũng buông lỏng rất nhiều. Tiếp lấy hắn ngữ khí hơi xúc động nói, mấy năm không thấy, Clau tiên sinh biến hóa thật là lớn, nếu không phải Nia tiểu thư còn theo bên người, ta đều kém chút không nhận ra được ngươi. Biến hóa của ngươi không cũng rất lớn. Trên mặt cái kia hình xăm, tình huống như thế nào a? Claudius có chút kỳ quái nhìn xem Dragon trên mặt cái kia đường vân. Mở miệng hỏi, sớm mấy năm tại hải quân bản bộ gặp hắn thời điểm, hắn còn không có vật này đâu. Bây giờ lại có, để Claudius dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Cái này sao? Dragon sờ lên gương mặt của mình, sau đó cười cười, mở miệng nói ra, làm rõ ý chí, gặp hắn tựa hồ không nguyện nhiều lời. Claudius cũng không có truy hỏi căn nguyên, vạn nhất thật sự là bị gặp trung tướng một đáy giày đánh đi ra. Cái kia nhiều lúng túng. Bởi vậy Claudius ý nhất chuyển, mở miệng hỏi, đầu năm thời điểm, nghe nói ngươi từ đi hải quân bản bộ trung tướng chức vị. Như thế làm ta hơi kinh ngạc, ta trong ấn tượng giống như ngươi nguyên bản hẳn là muốn thăng nhiệm đại tướng dự khuyết. Làm sao đột nhiên từ bỏ phần này công việc rất có tiền đồ. Lấy tư cách của ngươi cùng thực lực, tương lai đại tướng có hy vọng a? Thậm chí liền xem như nguyên soái vị trí, cũng không phải là không có hy vọng đi. Cái này nói không cần là không cần. Dragon đem đầu hướng về sau dương lên, tựa vào ôn tuyền bên cạnh trên tảng đá, tiếp lấy cười cười, mở miệng nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch, ta cùng hải quân ở giữa, cuối cùng vẫn là có một đầu không thể vượt qua hồng câu a. Có ý tứ gì? Claudius cua trong suối nước nóng, có chút hài lòng mở miệng hỏi, hải quân chính nghĩa cũng không phải là trong nội tâm của ta chính nghĩa. Lại tiếp tục, sợ rằng tương lai sẽ náo ra càng thêm làm cho người khó chịu sự tình. Còn không bằng ta hiện tại liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đâu. Dragon nhẹ, giọng mở miệng nói ra. Hắn cái này trong giọng nói, cũng có nhiều cảm khái. Dù sao hắn cũng vì hải quân hiệu lực không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Muốn nói tình cảm, bây giờ bao nhiêu vẫn có một ít, có đúng không? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, cũng không nói thêm gì, dù sao cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Dragon gặp Claudius không có hỏi nhiều, tựa hồ cũng cảm thấy hơi có chút lúng túng. Ta đều cửa hàng lâu như vậy, người tốt xấu hỏi một chút ta ý nghĩ trong lòng a. Không phải ta chẳng phải là thật mất mặt. Bất quá đợi trái đợi phải, gặp Claudius vẫn như cũ là cua trong suối nước nóng, một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng, hoàn toàn không có muốn ý lên tiếng. Dragon cũng là có chút không chịu nổi. Clau tiên sinh, ngươi liền không có muốn hỏi một chút ta ý nghĩ trong lòng sao? Dragon mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Claudius lúc này mới giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mở miệng hỏi, Dragon, trong lòng ngươi nghĩ gì thế? Ngươi có thể hay không hơi có chút thành ý? Dragon bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu Claudius. Mấy năm này hai người mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng thường xuyên có liên hệ. Nhất là Dragon cho rằng Claudius hẳn là cùng mình có đồng dạng ý nghĩ, có chí chi sĩ. Cho nên sớm đều đã đem Claudius coi như bằng hữu của mình. bởi vậy lúc này cũng liền đậu đen rau muống một cái. Cũng không có sinh khí cái gì. Claudius cười cười, sau đó hơi chăm chú một điểm, mở miệng hỏi, như vậy, Dragon, ngươi từ cái kia tiền đồ vô lượng bên trong hải quân bên trong chạy đến. Đến cùng muốn làm gì? Còn có, ngươi hẹn ta tới đây gặp mặt, lại là làm cái gì? Dragon lúc này mới cười cười, mở miệng nói ra, là như vậy, ta là chuẩn bị làm một mình. Lần này mời ngươi đến, là muốn kéo ngươi nhập bọn. Nhập bọn, Claudius biểu lộ có chút kỳ quái nhìn một chút Dragon. Trong lòng đại khái đã hiểu cái gì? Các ngươi những đại nhân vật này làm việc đều tự tin như vậy sao? Nhớ kỹ mấy năm trước, tại quần đảo Sabaody bên trên, cái kia Roger cũng thế, đầu óc đều chẳng qua một cái, liền chuẩn bị mời ta lên thuyền. Ngươi cũng thế, đột nhiên liền chuẩn bị mời ta nhập bọn, đều không cân nhắc ta sẽ không cự tuyệt sao? Ân, là như vậy, nhiều năm như vậy đến, ta cùng Clau tiên sinh ngươi cũng coi là bằng hữu a, ta cho là chúng ta hai cái đang ý nghĩ bên trên mặc dù có một ít trái ngược ý kiến, nhưng càng nhiều hơn là giống nhau lý niệm. Năm đó ở Marineford, một câu kia, không dân chi quân dùng cái gì vì cun. Quả thực làm ta bùi ngùi mãi thôi. Những năm gần đây, ta mặc dù thân ở hải quân, nhưng cũng không ngừng đến thăm thế giới các quốc gia, cũng coi là đem lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp một chút. Rốt cục hiểu ra ta trong lòng chỗ muốn làm gì, bởi vậy cố ý tới mời Clau tiên sinh cùng ta đồng hành. Dragon mười phần chăm chú mở miệng nói ra, cùng ngươi đồng hành, đi nơi nào? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi. Dragon trầm mặc một hồi, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút do dự, nhưng cuối cùng thở dài một hơi, mở miệng nói ra, ta muốn vì cái thế giới này tận một phần lực. Bây giờ thế giới này quá mức mục nát, ta muốn dựa theo ngươi ta ở giữa ý nghĩ, còn thế giới này một cái tươi sáng càn khôn. Claudius dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn Dragon, sau đó đậu đen rau muống nói, ngươi cái này nói chuyện vẻ nho nhã cảm giác vẫn như cũ là không thay đổi a. Tạo phản chỉ làm phản, còn thế giới này một cái tươi sáng càn khôn, thật đặc biệt mẹ văn nghệ. Dragon nghe Claudius như thế thô bỉ đem ý nghĩ của hắn quy kết làm tạo phản hai chữ, cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, là ta quá làm kiêu. Bất quá Clau tiên sinh ngươi nói ngược lại là không sai. Ta chuẩn bị lập nghiệp tạo phản. Tạo ai phản? Claudius mở miệng hỏi. Đương nhiên là thế gian này lớn nhất phản. Clau tiên sinh nếu là ở tại Marizoa, hẳn là cũng minh bạch thiên long nhân chi vô đạo a. Không phải ngươi cũng sẽ không viết ra như thế thư tịch đến. Bọn hắn làm điều ngang ngược, tàn bạo vô cùng. Không chỉ là không đem dân coi như dân đến xem, thậm chí có thể nói, trừ bỏ bọn hắn thiên long nhân bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, bọn hắn đều coi như là dân đen, là nô lệ. Thế giới này đã bị bọn hắn ức hiếp 800 năm lâu. Trên thế giới không biết có bao nhiêu người bị bọn hắn hãm hại chí tử. Mấy năm này, ta phụ trách áp giải Tenzukin thời điểm, thường xuyên trông thấy. Ai, tóm lại cũng không gạt Clau tiên sinh nói, ta là muốn cùng thiên long nhân tạo phản, ta muốn đem ta cả đời này đều kính dâng tại cái này sự nghiệp bên trên. Dragon không có chút nào giấu giếm mở miệng nói ra. Claudius lúc này cũng trầm mặc lại, sau một hồi lâu, hắn nhìn xem Dragon, mở miệng hỏi, ngươi nếu biết ta ở tại Marizoa, vậy ngươi có biết hay không ta là thân phận gì a? Ngươi đem những này lời nói cho ta nghe, liền không sợ ta trở mặt tại chỗ. Dragon gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Ta đương nhiên biết Clau tiên sinh là vì CP không hiệu lực. Mà CP không lại được xưng là thiên long nhân tối cường chi thuẫn. Là trực thuộc ở thiên long nhân bộ đội. Vậy ngươi còn dám đem những chuyện này nói cho ta biết. Claudius cười cười, mở miệng hỏi, kỳ thật trước lúc này, ta xác thực cũng từng có do dự. Cái này gần nửa năm qua, ta cũng một mực tại suy nghĩ chuyện này. Bất quá cuối cùng ta vẫn cảm thấy Clau tiên sinh ngươi sẽ giống như ta. Bởi vì cái gì đều có thể gạt người. Duy chỉ có cái này nghĩ không nghĩ sẽ gạt người. Tư tưởng của ngươi, ta nguyện ý tin tưởng. Cho nên ta cảm thấy ta cũng là có nắm chắc tới nói phục ngươi gia nhập chúng ta. Dragon cười cười, ngữ khí mười phần tự tin mở miệng nói ra. Các ngươi, Claudius sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, không sai, vì thuyết phục ngươi, ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Vì để cho ngươi biết, ta là thật tâm muốn làm chuyện này, không phải chỉ là nói suông. Trong khoảng thời gian này, ta đã cùng một chút cùng chung chí hướng các bằng hữu cùng một chỗ gây dựng một cái tên là quân, cách mạng, thế lực. Mục đích tựa như ta mới vừa nói như thế. Hy vọng quân cách mạng có thể tại cố gắng của chúng ta hạ không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng có một ngày, lật đổ cái kia cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân. Dragon một hơi đem mình nội tình cho run lên đi ra. Ngươi, Claudius trầm mặc một chút, tiếp lấy có chút tiếc nuối lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi đúng là đem tất cả thành ý đều bày ở trên mặt nói. Bất quá thật đáng tiếc a, Dragon, ta cũng không thể gia nhập các ngươi. Claudius nhìn ra được, Dragon thật là ôm 10 phần thành ý tới. Không phải hắn nhanh như vậy liền đem cái này, quân cách mạng, bạo lộ tại hắn cái này CP không trong. Ánh mắt, đúng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nghe Claudius, Dragon sửng sốt một chút. Sau đó cười cười, mở miệng nói ra, ta điều kiện này đều không mở đâu. Clau tiên sinh cần gì phải nhanh như vậy cự tuyệt. Ngươi lại nghe ta nói, nếu là Clau tiên sinh nguyện ý, chúng ta quân cách mạng nguyện ý để ngươi trở thành tư tưởng đạo sư. Bất quá hắn cái này lời còn chưa nói hết đâu. Claudius liền khoát khoát tay, đánh gãy Dragon ngôn ngữ, sau đó dừng một chút, mở miệng nói ra, Dragon, những này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, cái gì? Dragon nhíu mày, trong lòng tổng có một ít dự cảm không ổn. Tựa hồ mình tính sai cái gì đồng dạng. Claudius trầm mặc một chút, sau đó cười cười, nhìn về phía Dragon mở miệng nói ra. Mấu chốt ở chỗ, ta kỳ thật cũng không phải gì đó CP không thành viên. Ân, Dragon sửng sốt một chút, tiếp lấy giống như rất kinh hỉ đồng dạng, mở miệng nói ra, cái kia không thì tốt hơn. Lời nói như vậy, người trước hãy nghe ta nói hết. Ta mặc dù không phải CP không thành viên, nhưng muốn là dựa theo ngươi cái này lộ tuyến phát triển tiếp. Hai chúng ta, nhưng chính là tử địch a. Claudius cười cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tử địch, Dragon lại sửng sốt một chút, tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Trong mắt lóe lên một vòng không thể tin thần thái. Cái kia cua trong suối nước nóng thân thể cũng đi theo run rẩy lên. Ngươi là, Dragon ngữ khí có chút rung động mở miệng nỉ non nói. Không sai, chính như ngươi nghĩ, ta chính là trong miệng ngươi cái kia, nghịch hành đảo thi. Tàn bạo vô cùng, thiên long nhân a. Claudius có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Dragon lúc này nghe thấy được Claudius trong miệng, cả người đều trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, lại nhớ tới vừa rồi mình đã đem nội tình đều vén đi ra. Kết liễu hắn a chính chủ dĩ nhiên là cái thiên long nhân. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Trời muốn diệt ta, Dragon trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Nói đến, hai chúng ta quen biết lâu như vậy, còn không có chân chính cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút đâu. Ta bản danh Don Quixote Claudius, chính là 19 cái thiên long nhân gia tộc ở trong Don Quixote nhất tộc thành viên. Trước đây giấu giếm, cũng không phải là ôm lấy ác ý. Ngươi cũng biết, thân phận của ta dù sao phức tạp, bình thường cũng vô pháp chân chính giao đến bằng hữu, cho nên dùng Cloud thân phận. Claudius đại khái cùng Dragon giải thích một chút. Dragon lúc này đem chính mình nửa cái đầu cũng chôn ở trong ôn tuyền, tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn đồng dạng, trên mặt nước không ngừng bốc lên bọt cua. Bảo bảo trong lòng ủy khuất a, ngươi hắn a đường đường một cái thiên long nhân, viết điểm nói khoác các ngươi thiên long nhân sách không tốt sao? Tại sao phải dùng thiên long nhân thân phận, viết ra như vậy đại nghịch bất đạo tư tưởng? Đây không phải hố cha sao? Nếu là không xem ngươi sách thì cũng thôi đi, nhìn sách của ngươi, ai hắn sao sẽ đem thân phận của ngươi hướng thiên long nhân trên người muốn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN